Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 71, bụng vấn đề. Nhân nhiều nhà con cháu đều là tốt thợ săn, chiến sĩ tốt, Cảnh Trình đương nhiên biết đạo lý này. Thế là dạ, cái này, Bảo Trung quay đầu hỏi lão thúc ngươi nói, lão thúc gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Chỉ sợ là gõ rất tải thu thập. Bảo Trung lại nói, ta thương lượng với Tẩy Trung qua, ngày mai liền đi ngoài thành đi theo làm việc, vô luận như thế nào, trước được một ít ăn uống lại nói. Các ngươi nếu là còn nguyện ý nghe ta, liền cùng ta cùng một chỗ đi. Nếu là không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng phải nhắc nhở các ngươi một câu. Triệu Phương Trượng hiện tại là gõ chúng ta. Đợi đến hắn không kiên nhẫn, coi như không ổn, Lý Tổ Nho để các ngươi làm gì? Các ngươi đều muốn nghĩ sâu tính kỹ, cũng đừng đần độn xông vào đằng trước. Cảnh Trình không cam lòng nói, Lữ Tác, ngươi thế nhưng là ta mặc cho nhiều nhà Lữ Tác a. Ngươi sao có thể đi cho người Hán làm khổ lực? Nói ra chúng ta mặc cho nhiều nhà còn có mặt mũi đặt chân sao? Phải không, ta cùng Tẩy Trung dẫn người đi làm việc, người ở nhà nghe tin tức liền thành. Bảo Trung lắc đầu, cái gì Lữ Tác không Lữ Tác, nói trắng ra, chúng ta hiện tại cũng là người sáng mắt tù nhân, chỉ bất quá người ta tạm thời không muốn cho chúng ta lên buộc mà thôi. Ý tưởng là ta suy nghĩ, tất nhiên là để ta tới dẫn đội, gặp được khó khăn gì, ta cũng tốt làm chủ. Lập tức thương nghị thỏa đáng, mấy người xuống dưới chia ra cổ động, ngày thứ hai lúc, liền đem mặc cho nhiều nhà hơn 60 đầu tráng hán tập trung lại. Tiến về ngoài thành quay vòng phòng thi công chỗ báo đến. Đảng hạng người đến báo danh xâm công, quả nhiên là 3 năm qua chưa bao giờ có. Đốc công điển tạo phòng mấy cái đạo sĩ lúc này liền trần chờ. Bất quá bọn hắn cũng không có cái gì cớ phản đối. Thế là một bên an bài Bảo Trung bọn người làm việc. Một bên phi báo Bạch Mã Viện. Qua không lâu, phi báo người mang về Phương Trượng trả lời chắc chắn. Đối xử như nhau, cái gì ý tứ? Giống như người Hán, ta gặp được Triệu Phương Trượng. Phương Trượng chính miệng nói. Đối xử như nhau, thành thành thật thật làm việc. Phát thóc, trộm gian dùng mánh lới. Chụp lương, gây hấn gây chuyện. Loạn bổng đánh ra, tuy nói nhân nhiều nhà tới hơn 60 cái tráng hán chỉ chiếm trên công trường 1/8, nhưng lại hấp dẫn hơn phân nửa đốc công người ánh mắt. Tuy vì cảnh giác đám này quá khứ đảng hạng, quý nhân, nhóm lên tâm tư khác. Ngoại trừ đốc công các đạo sĩ bên ngoài, còn có càng nhiều người Hán lao lực lấy các loại ánh mắt tò mò tập trung tới. Thấy đảng hạng người toàn thân không được tự nhiên, Bảo Trung thấp giọng quát lớn bên người đồng tộc, không cần quản người bên ngoài, bọn hắn thích xem liền xem bọn hắn, nhìn lâu liền không nhìn, chúng ta an tâm làm mình, trước tiên đem hôm nay khẩu phần lương thực giải quyết, ta nhưng nói với các ngươi, người lớn trong nhà, hài tử đều chờ đợi ăn cơm đâu, đã tới, liền dứt bỏ tư thái. Vùi đầu làm việc, Hồng Nguyên đảng hạng người quá khứ chưa từng làm tu phòng công sống. Đành phải trước từ đơn giản nhất làm lên đào đất, đốc công các đạo sĩ phát hạ đến sắt búa. Ngay tại chỉ định khu vực trên quật thổ, đào ra bùn đất chứa ở hai cái trúc kỳ hốt rác bên trong. Dùng rễ đòn gánh chọn lấy, đưa đến thống nhất sang chọn trận, tự có người dùng thạch chùy đập nát. Đến giờ tị thả cơm thời gian, bọn dân phu đều xếp hàng đi vào lều lớn bên ngoài. Bảo Trung mang theo đảng hạng người cũng chen chúc tới. Đạo sĩ kia chỉ đội ngũ đằng sau, nói, xếp hàng, từng bước tới. Một người một bát cháo, một cái mì vát, Bảo Trung cùng Tẩy Trung hai cái tùy thân mang theo cái ống trúc. Riêng phần mình san ra tiểu nửa bát cháo. Tách ra hai khối bánh mì, Tẩy Trung mang theo, vắt chân lên cổ liền hướng trong thành chạy, Đốc công đạo sĩ ngăn lại, hỏi, ngươi làm gì? Tẩy Trung cả giận nói, cản ta làm gì? Ta muốn về nhà. Đạo sĩ kia hỏi, không có ý định làm. Ăn không được cái này khổ. Có thể à, đi cũng đừng trở về. Tẩy Trung trợn mắt nói, Tinh Trùng lên não ăn không được cái này khổ. Ta về nhà đưa lương thực, xong việc liền trở lại tiếp lấy làm. Nghe thấy lời ấy, đạo sĩ kia liền thả Tẩy Trung trở về. Chỉ là cười nói, gấp làm gì, ban đêm mỗi người có thể mang hai cái mì vắt về nhà. Kém một trận này sao? Nghe nói ban đêm ngoài định mức có thể mang lương thực trở về. Còn có một số muốn bắt trước Tẩy Trung đảng hạc người liền yên tĩnh. Nhà bọn họ không giống Lữ Tác nhà, nằm trên giường sinh bệnh lão nương. Người trong nhà muộn ăn một bữa có thể chịu được. Một ngày nặng việc tốn thể lực làm xong, mọi người mệt mỏi mỏi lưng đau chân. Nhưng mỗi người trên tay bưng lấy hai cái mì vắt lại là thật sự có thể lấp bao tử lương thực. Có phần này thu hoạch, so trong mỗi ngày bàng hoàng không kế mạnh hơn quá nhiều. Chí ít mọi người biết, ngày mai ăn uống ở nơi nào. Sau khi về nhà, Bảo Trung dùng nước nóng đem một cái mì vắt hóa thành hồ rán rán. Thận trọng đem hồ rán cho ăn nhập trong miệng mẫu thân. Giữa trưa ăn một bát cháo, ban đêm lại ăn một tô mì rán. Mẫu thân khí lực nói chuyện so hôm qua đủ một chút. Tinh thần cũng lộ ra tốt hơn nhiều. Đêm đó, ra mặt dẫn người đi cho Bạch Mã Viện tu quay vòng phòng Bảo Trung bị Lý Ngạn Tư kêu lên. Bảo Trung, ngươi có còn hay không là đảng hạng người? Ngươi có còn hay không là thác bạt bộ tộc nhân? Còn tưởng là không làm ta là tổ nho. Lý Ngạn Tư giận không kềm được. Chỉ vào Bảo Trung, mồm mép đều đang run rẩy. Bảo Trung cúi đầu, không nói một lời. Chúng ta 3 năm này, từng bước một đi đến bây giờ. Khó khăn biết bao, lại kiên trì. Rất nhanh liền xong rồi. Nhưng ngươi đến tốt, thời khắc mấu chốt đến như vậy một tay. Chúng ta 3 năm tâm huyết đều cho ngươi hủy. Bảo Trung ngẩng đầu, mặt không biểu tình, hỏi, rất nhanh liền là được rồi. Rất nhanh là lúc nào? Này chỗ nào nói rõ được? Tóm lại nắm chắc thật tốt. Tầm 2-3 tháng, tổ nho, lão nương ta bệnh, trong nhà nằm 3 ngày. Trong nhà thực sự không ăn, nơi nào chống qua tầm 2-3 tháng, một ngày đều không chịu đựng được a. Không chỉ là nhà ta, cảnh trình nhà hài tử đói hoa hoa khóc, lão thúc nhà cũng giống vậy, già thím hôm qua hành lang đều té xỉu, ta có thể có biện pháp nào? Bạch Mã Viện nói tháng này cứu tế lương thực không phát, thời gian làm sao chịu? Đối mặt liên tiếp chất vấn, Lý Ngạn Tư không cách nào trả lời, một hơi bị giấu ở trong bụng, đỏ bừng cả khuôn mặt, lưu tại Hồng Nguyên đảng hạng nhân chủ nếu là thác bạt thị. Mễ Cầm thị cùng Pha Siêu thị, Bạch Mã Viện phân phát cứu tế lương thực, là trực tiếp phân phối cho Lý Ngạn Tư, Tắc Hồn cùng Cường Hùng cái này tam tộc đại đầu nhân. Mễ Cầm thị cùng Pha Siêu thị người ít. Trong tộc dòng họ cũng tương đối đơn giản, làm sao chia lương, Lý Ngạn Tư không quản được, nhưng hắn thân là Lý thị tổ nho, khẳng định phải khuynh hướng thác bạt thị bên trong Lý thị. Về phần thác bạt thị bên trong nhân nhiều nhà, không tàng ra, phá xấu nhà loại hình tiểu tộc, thời gian tất nhiên là không dễ chịu lắm, bên cạnh Tắc Hồn cùng Cường Hùng tất cả lên hảo ngôn xin tha thứ. Một cái nói mời lớn tổ nho bớt giận, Bảo Trung cũng là có nỗi khổ tâm. Một cái khác nói Bảo Trung ngươi muốn thông cảm Lý tổ nho. Hắn cũng là vì toàn bộ Hồng Nguyên đảng hạng người suy tính. Nhưng nói tới nói lui, đối với Bảo Trung mà nói, tất cả đều là nói nhảm. Ta đương nhiên biết các ngươi, đại kế. Ta cũng hy vọng đại kế có thể thành. Nhưng chúng ta nhân nhiều nhà nhiều như vậy lỗ hổng, gặp phải vấn đề lớn nhất chính là, ngày mai bữa sáng ở nơi nào? Nói xong lời cuối cùng, Lý Ngạn Tư nói, chúng ta ngày mai liền muốn đi gặp Triệu Phương trưởng, hết sức nhắc nhở hắn dựa theo ước định đem lương thực phát hạ đến. Bảo Trung, lúc này, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ. Bảo Trung nói, Tổ Nho, ta biết các ngươi là vì đảng hạng người tốt, nhưng ta chỉ có thể nói, lúc nào có thể đem ta nhân nhiều nhà 200 tấm miệng cho ăn no. Ta liền lúc nào không đi cho người Hán làm việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục